12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy, chương 10, cảm nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Aerys cùng Taurus về đến ký túc xá cũng là lúc bắt gặp Scorpio được Cancer đưa về, và có lẽ con bé đang cố nài nỉ người kia ở lại để nói giúp vài câu. Tôi đến trả người tiện thì hỏi thăm tung tích thằng nhóc Libra nhà tôi luôn, Cancer cười gượng. Thật ra đối với người trước mặt anh và cô cùng lắm chỉ là từng nói qua đôi ba câu chưa đầy chục chữ. Không biết và cảm ơn, Aerys đáp lời, và Cancer cũng chẳng có thêm lý do ở lại nên chỉ gật gật cười với cô một cái rồi rời đi, chỉ mong ngày mai sẽ còn gặp hai đứa kia theo đúng nghĩa đen. Dù rất sợ nhưng cả hai vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được toàn thân huynh trưởng đang ướt sũng, từ vạt áo những giọt nước lạnh ngắt luân phiên nhỏ giọt xuống nền tạo ra một khoảng ẩm ướt dưới chân Aerys. Scorpio vội lên tiếng trước, huynh trưởng, chị cần phải thay một bộ đồ khô khác nếu không chỉ sợ bị cảm. Đúng đúng, bọn em biết chị đang rất giận nhưng có thể phạt bọn em sau được mà. Giữ gìn sức khỏe vẫn quan trọng hơn, sức khỏe của tao không cần bọn bay quan tâm. Everstatum, bùa hất văng, phụt, error of M. Mặc dù huynh trưởng của họ thật sự rất lạnh lùng, nói năng cũng chẳng kiên rẻ ai, nhưng cái cách xưng hô thô lỗ này là lần đầu tiên, và điều này nhằm khẳng định rằng hai đứa nhóc trước mặt đã vượt khỏi giới hạn và chúng sẽ phải chịu một hình phạt không hề nhẹ. Ánh sáng chói phát ra từ đũa phép Aerys lập tức khiến Scorpio cùng Taurus văng thẳng vào vách tường lạnh ngắt rồi ngã xuống. Cùng lúc đó, tại tòa tháp Gryffindor cũng có một vị huynh trưởng đang sử dụng bùa Everstatum để trừng phạt kẻ trái luật. Error of M. Bịch, leo đập mạnh tấm lưng vào tường rồi ngã xuống, lăn lông lóc tới chân Pisces. Virgo chưa dừng lại ở đó, tiếp tục đưa đũa lên và đọc. Everstatum, phụt, fire incantatum, bùa chặn, làm tịt ngòi bùa phép của phù thủy. Phụt, leo nhắm chặt mắt tiếp nhận cơn đau thứ hai mà cậu cho rằng bản thân xứng đáng được nhận, nhưng Pisces lại chẳng thể trơ mắt đứng nhìn cơn thịnh nộ của cô em lại trút hết lên người một cậu bé năm nhất, nên đã tốt bụng chặn lại thần chú của Virgo. Đỡ leo đứng lên ra hiệu cho cậu trở về phòng, còn bản thân thì tiến lại chỗ con sư tử đang nổi điên mà nhẹ giọng. Sao thế, mọi lần em có bao giờ dùng cách bạo lực này để trừng phạt đâu. Mà thằng bé trốn ra ngoài cũng đâu phải lần đầu, em cần gì tức giận như vậy. Chuyện lần này không đơn giản như chị nghĩ đâu. Cậu, lại đây, Pisces trừng mắt nhìn leo cúi gầm mặt tiếng lại, thằng nhóc này vậy mà còn cứng đầu chưa chịu về phòng. Chỉ là trận đấu vô nghĩa mà suýt hại chết hai mạng người. Lần này huynh trưởng bên đó cho qua nhưng kể từ bây giờ cấm liên quan đến nhà Slytherin. Nhớ đó, buông lời cảnh cáo rồi Virgo hùng hổ trở về phòng, bỏ lại Pisces khẽ lắc đầu thở dài vỗ vỗ vai leo. Bây giờ thì đã hiểu lý do tại sao lớn nhỏ của Gryffindor đều nể sợ Virgo rồi chứ. Hôm nay chỉ là chị đây tốt bụng đột xuất, và cậu hãy chắc rằng sẽ không bao giờ có lần sau. Nhớ kỹ lời tôi đó. Rồi cô cũng nối gót trở về phòng, bỏ lại leo với cơ thể đau nhức đau khổ lếch xác quay đi trả lại không gian tĩnh lặng cho phòng sinh hoạt chung. Hôm sau, tại hành lang trường, Sagitt, Sagitt, Libra hối hả gọi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang bước vội phía trước. Nghe gọi, người phía trước dừng lại xoay người tròn mắt nhìn cậu bạn đang chống chân xuống gối thở hỗn hển. Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Chắc là cô nhầm cô sư tử nào rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Libra vẫn chống một tay xuống gối thở hồng hộc, tay còn lại đưa lên xua xua. Thôi cái giọng điệu đó đi, tớ mà ra tay thì dù có là huynh trưởng của leo cũng phải đổ gục thôi. Bớt mèo khen mèo dài đuôi đi ông. Đợi cậu bạn lấy đủ oxy điều tiết hô hấp bình thường rồi cả hai mới cùng xài bước tới lớp. Sao gọi tớ gấp vậy, là có chuyện gì? Tối hôm qua cậu đã gặp ai thế? Sagittarius bất chợt dừng lại, hơi nhíu mày. Tối qua, phải, hôm qua lúc tranh đấu với hai đứa nhà Slytherin thì tình cờ nhìn thấy cậu cùng với ai đó ở gốc hoàng lan. Ây y, Sagittarius cười xua tay, tối hôm qua tớ luôn ở trong phòng, chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Học sinh năm nhất là nữ nhà Hufflepuff cũng đâu có ít. Nhưng rõ ràng, tiền bối, Libra vốn định chấp nhất thêm vài câu nhưng từ xa đã thấy thiên thần của lòng cậu. Gemini, liền bỏ qua hết mọi thắc mắc, mắt rực sáng chạy vù đến chỗ vị tiền bối kia. Nhìn tên kia hớn hở cười cười nói với người thuộc nhà mà cậu suốt ngày luyên thuyên tất cả đều là loài hoa có độc, Sagittarius khẽ lắc đầu thở ra một hơi. Mới hôm đầu năm còn mạnh miệng bảo người nhà Slytherin đều là loài hoa có độc vậy mà hôm nay đã đeo người ta như đĩa. Nhưng dù sao cũng may là chị ấy xuất hiện kịp thời. Rồi tiếp tục bước không quan tâm tên có sắp bỏ bạn kia nữa. Giờ học biến hình còn vài phút nữa mới bắt đầu và Libra lại đang ngồi hí hửng dán mắt vào quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây. Leo bên cạnh mệt mỏi nằm dài trên bàn, nhanh tay giật lấy mở ra xem và bần thần phát hiện thằng bạn thân rốt đặc môn độc dược lại đang nghiên cứu về nó. À, này, mày có hứng thú với độc dược khi nào vậy? Chả đây, lập tức rụt lại cất ngay vào túi áo, giấu như giấu vàng vậy. Là tiền bối Gem cho tao mượn, dù là môn gì cũng quý hết. Nhưng rõ ràng đó là nét chữ của tiền bối Eris mà. Mặc kệ, Libra dừng lại, nhíu mày. Tiền bối Eris, không gọi là bà chị nữa mà gọi là tiền bối, OMG. Hais, Leo thở dài, hình như tao bị cảm nắng rồi mày ạ, phụt, gì, cảm nắng bà chị khó ưa đó á, há há há. Thiên ơi, thằng bạn tôi có gu thiệt lạ à, mày ngậm mồm lại không ông sẽ cho mày vài câu thần chú hất văng ngay. Ok ok, bịch, xin, lại là nhóc, cái tên không biết sống chết, ha, bà chị bía y thái. Hôm nay đúng là ra ngoài không chú ý chân phải chân trái nên mới gặp phải quỷ cản lối. Ya, này, hai người quen nhau sao? Pisces từ phía xa đi tới đã thấy một lớn một nhỏ, một đỏ một xanh đứng chí chóe giữa hành lang đông người, mặc kệ bao con mắt giòm ngó vẫn một mực không ai nhường ai, có lẽ còn sắp xông vào cấu xé nhau. Mất mặt quá mất mặt, không quen, Taurus cùng Virgo trợn mắt nhìn nhau, lý nào lại có thể cùng lúc thốt lên hai chữ y hệt vậy được. Vậy là tình cờ va nhau đi. Cậu ta va vào em trước, chị ta va vào em trước, Pisces nhíu mày nhìn hai đứa lần nữa đồng thanh, khẽ bật cười. Vậy chỉ cần xin lỗi là được, cần gì phải chí chóe nhau giữa chốn đông người, còn ra thể thống gì. Còn khuya, hứ, cứng đầu chừng nhau một cái rồi mỗi người một hướng rời đi, làm Pisces cũng không nắm bắt kịp tình hình mà ngây ngốc đứng một chỗ. Gì vậy trời, cách chương.